ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1074, giới tú thi thể bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần nữa trở về, lần này không có mời chào một chút nhân tộc thiên tài, hắn cũng không cần quá nhiều thủ hạ, cũng không tâm tư tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng. Sau đó không lâu, hắn đi một chuyến hư thiên điện, đem tự mình quyền trong tay thả đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, hắn hiện ra chí cường chân tổ thực lực, hư thiên điện rất nhiều quyền lợi cũng giao cho hắn, hắn đã trở thành hư thiên chân quốc người lãnh đạo cùng người quyết định. Nhưng hôm nay, hắn trở thành Hắc Phong Sơn một tên tướng quân, trọng tâm muốn khuynh hướng Hắc Phong Sơn, tự nhiên không thể tại hư thiên một mạch tiếp tục cầm quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, hắn cũng không quá giống quan tâm quá nhiều chuyện. Thế là Diệp Thiên đem quyền lợi giao cho Xạ Nguyệt Chân Tổ, Xạ Nguyệt Chân Tổ vốn là hư thiên một mạch cổ lão chân tổ, lại thêm Xạ Nguyệt Chân Tổ bối phận cùng uy vọng cũng rất cao, tự nhiên thích hợp tiếp tục lãnh đạo hư thiên điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Chân Tổ, vẫn là ngươi quản lý hư thiên điện tương đối phù hợp. Xạ Nguyệt Chân Tổ khuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xạ Nguyệt Chân Tổ, có một số việc không tiện nói, nhưng ta sau này không quan tâm lý hư thiên điện sự vật, trừ phi hư thiên điện gặp nguy hiểm ta mới có thể đến giúp đỡ. Người coi như ta là một cái nhàn tản người đi. Diệp Thiên cười nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có nói cho chính Xạ Nguyệt Chân Tổ là Hắc Phong Sơn người, chuyện sự tình này biết được người càng ít càng tốt, nếu không sau này sẽ có chút phiền toái nhỏ. Xạ Nguyệt Chân Tổ nhiều lần khuyên can không có kết quả, về sau cũng không còn khuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên lại liên lạc tự mình sư tôn hư thiên đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, ta đã đem quyền lợi của mình phóng cho Xạ Nguyệt Chân Tổ, sau này không quan tâm lý hư thiên điện. Diệp Thiên chi tiết nói, à, vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên đạo tổ hiếu kỳ. Diệp Thiên không có giấu giếm, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử đã trở thành Hắc Phong Sơn một tên tướng quân, mà Hắc Phong Sơn tướng quân thuộc về Hắc Phong Sơn cao tầng, nếu là tiếp tục trưởng quản hư thiên một mạch hư thiên điện, không phù hợp Hắc Phong Sơn tướng quân quy định. Bất quá, đệ tử vô luận như thế nào cũng là sư tôn đệ tử, là hư thiên một mạch chân truyền đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên đạo tổ cũng không có trách cứ Diệp Thiên, ngược lại rất vui mừng. Hắn 10 điểm rõ ràng hư thiên một mạch rất khó đem Diệp Thiên bồi dưỡng đến tầng thứ cao hơn, mà Hắc Phong Sơn 10 điểm bất phàm, hắn cũng có chút hiểu rõ, đây là một cái tối thiểu nhất so sánh trên tam trọng thiên bên trong thất trọng thiên cường đại thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau, hư thiên một mạch gặp nạn, hắn nói không chừng còn cần xin giúp đỡ Hắc Phong Sơn cùng Diệp Thiên đâu. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Thiên trở thành Hắc Phong Sơn tướng quân, sẽ chỉ hai tay tán thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ nhi, người đã trợ giúp hư thiên một mạch rất nhiều, nếu không phải ngươi, hư thiên một mạch không cách nào sinh ra nhiều như vậy đạo tổ, cũng vô pháp trở thành thứ năm lớn siêu nhiên thế lực. Hư thiên đạo tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, hư thiên đạo tổ cũng giảng thuật gần nhất truy sát ám thần điện sự tình. Đáng tiếc ám thần điện tổng bộ ẩn tàng quá sâu, đến nay không có tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ám thần điện chân tổ nhóm đại bộ phận cũng giấu ở Lưu Ly Tông, hiện nay cũng không có gì động tĩnh. Hư Thiên Chân Quốc dù sao quá yếu cũng không dám thật giết vào Lưu Ly Tông, cho nên một mực không có xử lý chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua một lát, Diệp Thiên cùng Hư Thiên Đạo Tổ cắt ra liên lạc. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngẫu nhiên chỉ đạo chín cực không gian nhân tộc hậu bối các thiên tài, đem bọn hắn phân làm từng cái quân đoàn, danh xưng chín cực quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, hắn cũng thỉnh thoảng bế quan tu luyện, tham ngộ đạo thuật tu luyện cấm kỵ thân thể, tu luyện chín cực chân quyết. Tóm lại, Diệp Thiên bề bộn nhiều việc, không có cái gì nhàn hạ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, huyền hư cổ giới tựa hồ rất bình tĩnh, không có cái gì lớn xung đột. Nhưng mà đạo sơn giới vực hỗn độn bên trong lại phát sinh một việc lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sơn giới vực hỗn độn bên trong có một chỗ cấm địa, đây là một chỗ rất vắng vẻ cấm địa, 10 điểm tới gần hắc ám cấm vực, lại thêm chỗ này cấm địa rất nguy hiểm, lại không cái gì cơ duyên bảo vật cho nên có rất ít cường giả tới đây. Chỗ này cấm địa bị mọi người xưng là sát thú cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát thú cấm địa nội bộ có rất nhiều thực lực đạt tới chân tổ cấp độ kinh khủng sát thú, thậm chí còn có so sánh đạo tổ cấp độ sát thú. Đương nhiên, chỉ cần không trêu chọc sát thú cũng không có việc gì, sát thú cấm địa nguy hiểm nhất không phải sát thú, mà tràn ngập tại toàn bộ cấm địa tự nhiên sát trận cùng sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải chân tổ, vừa vào cấm địa liền sẽ mất mạng, trừ phi vận dụng đặc thù bảo vật cùng phục đặc thù đan dược. Mà những ngày kia mà sát trận liền càng thêm nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được đạo tổ sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thêm chỗ này cấm địa rất lớn, lại sẽ vặn vẹo phương hướng cảm giác một khi tiến vào rất dễ lạc đường. Cho nên, chỗ này sát thú cấm địa rất đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà hôm nay một tên đạo tổ lại đi tới sát thú cấm địa. Nơi này chính là sát thú cấm địa nha, quá tốt rồi, nơi này khẳng định có các loại cường đại sát khí, ta tự sáng tạo cửu sát đầy trời quyết, đang cần 9 loại cường đại sát khí làm căn cơ, mà cái khác địa phương sát khí quá yếu, kém xa sát thú cấm địa sát khí. Bằng vào ta tam trọng thiên đạo tổ thực lực, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh sát đạo tổ lẩm bẩm nói, làm tam trọng thiên đạo tổ cơ hồ đã là đạo sơn giới vực đỉnh tiêm chiến lực, hắn không cho rằng chỉ là một cái cấm địa có thể uy hiếp được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, hắn chỉ nghe nói có một nhị trọng thiên đạo tổ vẫn lạc tại sát thú cấm địa, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có tam trọng thiên đạo tổ vẫn lạc tại nơi này. Cho nên, cái này sát thú cấm địa nhiều nhất có thể uy hiếp một nhị trọng thiên đạo tổ thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoạt, Minh sát đạo tổ bay vào sát thú cấm địa tìm kiếm mình muốn sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, hắn gặp mấy cái sát thú, nhưng cũng yếu nhược chỉ là so sánh chân tổ thôi, bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Không biết bay bao xa, Minh sát đạo tổ bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ đặc thù khí tức, hắn lần theo cỗ này khí tức nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới sát thú cấm địa hạch tâm khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.